Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2301, mời chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khối công tước cấp dị chủng gen một ly trà. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hàn Sâm rất lễ phép nói. Bạch Thương Lãng nao nao, thoáng qua thì nở nụ cười. Tốt tốt tốt, ta thích lòng tham người. Nói xong, Bạch Thương Lãng thu liễm nụ cười. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Ta muốn ngươi, ra cái giá, 100 khối vương cấp dị chủng gen. Hàn Sâm nói, tốt, cái này giá tiện nghi, ngươi đáng cái giá này. Bạch Thương Lãng không do dự, trực tiếp điểm đầu nói. 1 năm, Hàn Sâm lại nói tiếp. Bạch Thương Lãng lập tức có chút kinh ngạc nhìn xem Hàn Sâm. 100 khối vương cấp dị chủng gen. Đối với hắn cái này hoàng cực tộc thập tứ hoàng tử tới nói, tính không được con số lớn, thế nhưng là dùng 100 khối vương cấp dị chủng gen đổi một cái công tước thời gian 1 năm. Nhưng lại chưa bao giờ từng có loại sự tình này, đừng nói là đổi 1 năm, coi như mua lấy đánh công tước cũng đủ rồi, vĩnh cửu mua đứt giá bao nhiêu. Bạch Thương Lãng cũng không tức giận, lại tiếp tục hỏi. 100 khối vương cấp dị chủng gen 1 năm, muốn mua bao nhiêu năm đều có thể. Công khai ghi giá già trẻ không gạt. Hàn Sâm nghiêm túc nói. Bạch Thương Lãng cười cười, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh phù để lên bàn. Dùng cái này chống đỡ ngươi 100 năm, ta ngày mai đi, tới hay không chính ngươi quyết định. Dứt lời, Bạch Thương Lãng đứng dậy rời đi. Không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Hàn Sâm nhìn thoáng qua trên mặt bàn lệnh bài, chỉ thấy đó là một viên bích ngọc lệnh bài, có lớn cỡ bàn tay, hai bên đều có một cái giao long, hiện lên nhị long hí châu thái độ. Lệnh bài ngay mặt khắc lấy Thương Lãng 2 chữ. Đây là thập tứ ca thân vệ kỵ sĩ lệnh bài, trước kia ít nhất phải vương cấp cường giả mới có tư cách đảm nhiệm hắn thân vệ kỵ sĩ. Bạch Phi cũng chưa đi, đứng ở nơi đó nhìn xem Hàn Sâm nói, ta như thế một cái tiểu tộc công tước, tựa hồ không đáng thập tứ hoàng tử điện hạ phá lệ a. Hàn Sâm vuốt vuốt lệnh bài nói, thập tứ ca tới đây mục đích chủ yếu là mời ngươi sư phụ Đao Phong nữ hoàng. Đáng tiếc bị cự tuyệt, sở dĩ lùi lại mà cầu việc khác, hy vọng có thể mang đi ngươi cái này Đao Phong nữ hoàng đệ tử. Bạch Phi dừng một chút lại nói ra, nhìn ra, người chọc hắn tức giận, không có cách, cũng không thể bởi vì người khác tức giận thì tặng không a. Hàn Sâm nhún vai. Lấy ra, Bạch Phi đột nhiên đem bàn tay đến Hàn Sâm trước mặt nói. Cái gì? Hàn Sâm ra vẻ kinh ngạc nhìn Bạch Phi hỏi, đừng làm bộ dạng này, đem bất tử điều chi tổ trả lại. Bạch Phi hừ lạnh nói. Ngươi lại cầm không đi, ta cho ngươi thì có ích lợi gì? Hàn Sâm trong tâm âm thầm kêu khổ, hiện tại tổ chim bị tiểu hồng điểu làm không có, hắn coi như tưởng còn cũng không được còn, có thể hay không cầm đi đó là chính ta chuyện, ngươi chỉ cần đem đồ vật trả lại. Bạch Phi lạnh mặt nói, ta cũng nghĩ trả, thế nhưng là vật kia lần trước xảy ra chuyện thời điểm bị đánh hỏng. Hàn Sâm mở ra tay, một mặt ngượng ngùng nói, hiện tại tổ chim không có, giấu giếm là khẳng định không gạt được. Hàn Sâm chỉ có thể ăn ngay nói thật. Bạch Phi nghe Hàn Sâm nói như vậy, lại là nở nụ cười, nheo lại hình trăng lưỡi liềm mắt nhìn xem Hàn Sâm. Ngươi muốn trốn nợ, ngươi phải biết, chúng ta Bạch ra món nợ cũng không phải dễ dàng như vậy lại mất. Bạch Phi tự nhiên không tin thần hóa cấp bất tử điều chi tổ biết dễ dàng như vậy bị đánh hư. Liền xem như thần hóa cường giả cũng rất khó đem nó hư hao. Là thật, ta chưa từng gạt người. Hàn Sâm một mặt chân thành nhìn xem Bạch Phi, trong cặp mắt viết đầy vô tội. Bạch Phi nhếch miệng, lật một cái liếc mắt. Hiển nhiên đối với Hàn Sâm câu nói này vô cùng khinh thường. Không trả cũng được. Làm ta thân vệ kỵ sĩ, coi như là gán nợ. Bạch Phi rót cho mình một ly trà, nhàn nhã giống như là đến thu Tô Tử Bao Tô Bà. 10 năm, Hàn Sâm cắn răng, tựa như hạ quyết tâm thật lớn. Bạch Phi rất rõ ràng lại nhếch miệng, uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói ra, đây chỉ là lợi tức, lúc nào đem Bất Tử Điều Chi Tổ trả lại cho ta. Ngươi tùy thời đều có thể rời đi, ta không ngăn cản ngươi, dạng này cũng được. Hàn Sâm nháy nháy mắt, Bạch Phi cười nói, trả ta Bất Tử Điều Chi Tổ hoặc là làm ta thân vệ kỵ sĩ. Ngươi có thể tự chọn. Ta người này xưa nay không thích ép buộc người khác làm không thích làm sự tình. Hàn Sâm không nói mình hai loại đều không muốn tuyển, bởi vì đó là không có khả năng. Hắn muốn thật cái gì đều không trả. Coi như Bạch Hoàng mình không tự mình đến đòi nợ. Tùy tiện phái hai cái thần hóa cường giả tới, Hàn Sâm cũng không chịu đựng nổi. Bạch Vi trầm ngâm một chút lại nói ra. Kỳ thật ngươi cũng không có lựa chọn khác. Thập tứ ca không phải một cái biết dễ dàng buông tha người. Ta có thể cùng ngươi đánh cược, nếu như ngươi không làm ta thân vệ kỵ sĩ, hắn khẳng định hội dùng hết thảy thủ đoạn đem ngươi làm đi bên cạnh hắn. Bất quá hắn mục đích chủ yếu hay là sư phụ ngươi Đao Phong Nữ Hoàng. Chỉ bất quá muốn đem ngươi làm thành một cái ván cầu mà thôi. Dừng một chút, Bạch Phi mới lại nói ra. Chí ít. Ta là thật tâm muốn ngươi người này, mà không phải vì sư phụ của ngươi. Xem ra ta là không có lựa chọn khác. Hàn Sâm đem lệnh bài đưa cho Bạch Vi. Đem cái này giúp ta trả lại cho thập tứ hoàng tử điện hạ đi. Tất nhiên Bạch Vi muốn hắn. Như vậy Bạch Thương Lãng cái phiền toái này, đương nhiên muốn từ Bạch Vi đi giải quyết. Bạch Vi nhận lệnh bài, mặt mày nhất chuyển. Hướng về bốn phía nhìn một chút nói ra, con gái của ngươi cùng muội muội đâu, cũng có thể để các nàng cùng đi, ta không ngại mang nhiều mấy người cùng đi, mặc dù không thể cho các nàng thân vệ kỵ sĩ danh hiệu, bất quá đãi ngộ phương diện sẽ không bạc đãi các nàng. Hảo ý tâm lĩnh, Hàn Sâm trực tiếp cự tuyệt Bạch Vi, lần này hoàng cực tộc chi hành nguy cơ trùng trùng. Mặc dù cũng là một cái cơ hội, nhưng là Hàn Sâm cũng không nguyện ý mang Hàn Mộng Nhi các nàng đi mạo hiểm. Hay là quyết định chỉ đem Bảo Nhi, Huyết Kỳ Lân cùng Tiểu Hồng Điểu cùng đi. Bạch Phi không nói gì nữa, chỉ là từ trong túi tiền của mình lấy ra một khối lệnh bài giao cho Hàn Sâm. Đó là một khối màu trắng bên trong mang theo huyết hoa lệnh bài. Trung gian khắc lấy một cái vi chữ. Tạo hình đơn giản mà tinh xảo. Hàn Sâm biết đây là Bạch Phi thân vệ kỵ sĩ lệnh phù. Đưa tay thì đón lấy. Vuốt vuốt nói ra. Hoàng nữ thân vệ kỵ sĩ đều muốn làm cái gì đây? Không phải là bồi tiếp ngươi bốn phía ăn nhậu chơi bời. Hay là chiếu cố ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày a? Bạch Phi nhíu tinh xảo cái mũi nhỏ. Ngươi cho rằng hoàng gia sau đều là ăn no rồi không có chuyện làm khi nam phách nữ sao? Ta hoàng cực tộc hoàng tử hoàng nữ đông đảo, muốn thu hoạch được tài nguyên, nhất định phải dựa vào chính mình lực lượng đi tranh đi đoạt. Nếu không cho dù là hoàng tử hoàng nữ, lại khả năng liên một cái bình thường hoàng cực quý tộc cũng không bằng. Có thảm như vậy sao? Hàn Sâm có chút không tin nói. Bạch Phi nói ra. Phụ hoàng luôn luôn thờ phụng mạnh được yếu thua đạo lý. Sở dĩ từ nhỏ đã là như thế dạy bảo chúng ta. Chúng ta bình thường đoạt được cùng bình thường hoàng cực tộc quý tộc sau tịnh không quá lớn khác biệt. Cho dù cường một chút cũng 10 phần có hạn. Cái khác ngoài định mức đồ vật đều phải xuất ra tương ứng thành tích đi tranh thủ. Nếu là không cố gắng. Rất có thể qua kém xa những cái kia phổ thông vương công đời sau. Ngươi muốn làm chuyện rất nhiều, nhưng là đến lượt ngươi ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi làm ta tranh thủ được lợi ích, ta đều biết phân ngươi một phần. Cụ thể xem ngươi công lao mà định ra. Cách chương.